Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3907, Thần Dựng Ngũ Tạng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nếu là có thể đem ngũ hành đạo thể thiên tu luyện tới nhập môn cấp độ. Đột phá đạo thể sơ kỳ, lấy Lâm Bạch phán đoán, chí ít có thể nhiều kháng trụ cự thần một quyền không là vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, luyện chế phi kiếm, tu luyện đạo thể. Đây đều là đối Lâm Bạch ngạnh thực lực tăng lên. Nhưng trừ cái đó ra, Lâm Bạch vẫn cảm thấy không đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự thần cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn còn cần tìm tới càng nhiều biện pháp, tới đối phó trận này sát kiếp. Tại trong cung điện Bạch Ngọc, Lâm Bạch như phát điên tìm kiếm lấy ngũ hành linh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may năm đó cái kia Tam Thiên Đạo Tôn nội tình không sai. Trong cung điện Bạch Ngọc còn có thật nhiều linh vật. Hỏa thuộc tính huyền hỏa đạo linh khí. Lâm Bạch vẫn như cũ không thiếu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy thuộc tính linh vật. Lâm Bạch ở trong linh dược các từ số lượng không nhiều không có bị tuế nguyệt ăn mòn linh dược bên trong. Tìm được một gốc tên là Thất Thải Thủy Tinh Hoa. Linh vật Thất Thải Thủy Tinh Hoa. Chính là luyện chế gia tăng thọ nguyên đan dược và cùng đạo tôn cấp độ đan dược chủ yếu linh dược một trong. 10 phần chân quý, cũng là bởi vì như vậy. Năm đó Liêu Lục đạt được cái này một gốc linh dược về sau. Liền cẩn thận một chút bảo hộ, này mới khiến nó không có bị tuế nguyệt ăn mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này gốc linh dược bị Lâm Bạch cầm trong tay. Liền tựa như là một luồng nước cuồn cuộn nước suối. Không ngừng từ hư không bên trong phun ra. Ngừng tụ thành một gốc như nước chảy hoa sen. Cùng quang mang chiếu rọi. Chiết xạ ra thất thải mỹ lệ vầng sáng. Tại linh dược các, Lâm Bạch cũng chỉ tìm được thủy thuộc tính cái này chu linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù chưa từng tìm tới kim thuộc tính linh dược, nhưng Lâm Bạch ở trong thần binh các tìm được vật thay thế. Thuần dương canh kim phủ, đây là trong thần binh các hoàn hảo một thanh thượng phẩm thần binh. Uy lực vô tận. Chí ít so hồng đỉnh thanh liên tháp trong tay uy lực mạnh hơn. Thả ở trong thiên thần mộ. Tất nhiên cũng là chạm tay có thể bỏng bảo vật một trong. Đủ để dẫn tới một đám cửu kiếp đạo cảnh cường giả chém giết tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này thần binh bên trong. Lâm Bạch cảm ứng được cực kỳ tinh khiết kim thuộc tính lực lượng. Không pha bất kỳ tạp chất gì. Nếu là đối tại người khác mà thôi. Cho dù có ngũ hành đạo thể thiên, vật này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói lại khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch người sở hữu thôn phệ kiếm hồn. Có thể luyện hóa ra vật này bên trong cực kỳ tinh khiết kim thuộc tính lực lượng. xem như kim thuộc tính linh vật vật thay thế. Có thể Lâm Bạch vẫn là không yên lòng. Lại từ bên trong thần binh các tìm ra mặt khác mấy món ẩn chứa kim thuộc tính lực lượng thần binh. Mặc dù trong đó có không ít tạp chất, đều không có thuần dương canh kim phủ như vậy tinh khiết. Nhưng cũng có thể tại cần thiết thời khắc vì Lâm Bạch cung cấp đại lượng kim thuộc tính lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch phát hiện thuần dương canh kim phủ sau đó. Bỗng nhiên Lâm Bạch nhíu mày. Nếu chính mình có thể sử dụng thôn phệ kiếm hồn từ thần binh bên trong chiết xuất ra thuần khiết thuộc tính lực lượng. Cái kia vì sao không tiếp tục tìm kiếm mặt khác thần binh thuộc tính đâu? Một thanh thần binh rèn đúc. Nếu là dùng cực kỳ tinh khiết thần thiết rèn đúc. Đó là 10 phần xa xỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Lâm Bạch chưa từng tu luyện qua con đường luyện khí, nhưng cùng nhau đi tới cũng kết giao qua không ít luyện khí tông sư đồng dạng nhân vật. Từ trong miệng của bọn hắn Lâm Bạch biết được, luyện chế một thanh tuyệt thế lợi khí, thường thường sẽ chọn mấy loại thần thiết dung luyện cùng một chỗ. Tại tăng thêm rất nhiều phụ tài rèn đúc, mới có thể để cho phẩm cấp càng thêm. Thứ nhất là bởi vì tuyển dụng một loại chủ tài rèn đúc binh khí. Quá mức xa xỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như nói Lâm Bạch vô cấu phi kiếm. Thời điểm tại Man Cổ Đại Lục. Vô cấu thần thiết cực kỳ thưa thớt. Vẻn vẹn chỉ có thể chế tạo thần ma yêu tiên quỷ ngũ đại lợi kiếm. Liền tiêu hao sạch sẽ rồi. Về sau hay là bởi vì Lâm Bạch tìm được một tòa vô cấu thần thiết mỏ. Lúc này mới có đầy đủ tài nguyên chế tạo vô cấu phi kiếm. Nếu là vô cấu thần thiết đặt ở mặt khác luyện khí sư trong tay, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn gỡ xuống một khối vô cấu thần thiết. Tại tăng thêm mặt khác thần thiết, dung luyện cùng một chỗ, rèn đúc thành một thanh phi kiếm. Có thể cứ như vậy, trong phi kiếm liền ẩn chứa mặt khác thuộc tính lực lượng. Tuy nói có lợi, nhưng cũng có hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai lần là bởi vì thuộc tính khác nhau thần thiết rèn đúc đi ra binh khí. Có thể đạt tới một loại lẫn nhau ngăn được hiệu quả. Cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, âm thịnh thì dương suy, dương thịnh thì âm suy. Vạn sự vạn vật, chu thiên luân hồi, đều coi trọng một cái âm dương cung cấp tế đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, áp dụng độc nhất thần thiết rèn đúc đi ra thần binh. Mặc dù cực kỳ sắc bén, nhưng linh tính quá mạnh, không dễ dàng bị võ giả khống chế. Tỉ như nói Đông Châu, thần ma yêu tiên quỷ, năm kiếm, cường đại dường nào linh tính. Yêu kiếm nếu không phải là gặp phải Lâm Bạch, chỉ sợ tiếp qua trăm năm cũng chưa chắc có thể gặp phải chủ nhân mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu là gia nhập một chút mặt khác thần thiết, tuy nói sẽ suy yếu một chút binh khí uy lực, nhưng lại càng dễ bị người trưởng khống. Nhưng bây giờ Lâm Bạch cũng không lo được nhiều như vậy. Coi như những này thần binh bên trong có chút tạp chất, Lâm Bạch cũng dùng thôn phệ kiếm hồn đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, Lâm Bạch ở trong thần binh các lật ra một cái úp sấp, tìm ra ẩn chứa lửa thần binh thuộc tính 18 kiện. Ẩn chứa thủy thần binh thuộc tính 21 kiện. Ẩn chứa kim thần binh thuộc tính 9 kiện. Ẩn chứa mộc thần binh thuộc tính 36 kiện. Ẩn chứa thổ thần binh thuộc tính 29 kiện. Những này bị Lâm Bạch tìm ra thần binh. Đều là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thuộc tính chi lực. Còn lại còn có thật nhiều thần binh cũng ẩn chứa thuộc tính chi lực. Nhưng quá ít, thần binh bên trong tạp chất cũng rất nhiều. Coi như Lâm Bạch hao tâm tổn trí đem luyện hóa, lấy được thuộc tính chi lực, cũng ít đến thương cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lấy Lâm Bạch phán đoán. Bây giờ tìm ra những này thần binh, nếu là toàn bộ luyện hóa ra thuộc tính chi lực, cần phải có thể miễn cưỡng nhường ngũ hành đạo thể đạt tới nhập môn cấp độ. Tiến vào đạo thể sơ kỳ giai đoạn, đây đã là Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ cùng trong cung điện Bạch Ngọc có thể tìm tới tất cả thuộc tính ngũ hành linh vật rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lấy thiên thần mộ cùng trong cung điện Bạch Ngọc tài nguyên tu luyện. Cũng chỉ có thể chèo chống Lâm Bạch tu luyện tới đạo thể sơ kỳ. Có lẽ thiên thần mộ bên trong còn có một số thuộc tính ngũ hành linh vật. Nhưng Lâm Bạch bây giờ đi tìm, cũng quá lãng phí thời gian. Lâm Bạch cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Trước đem đạo thể tu luyện tới sơ kỳ lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trong cung điện Bạch Ngọc. Nhắm hai mắt lại. Đem huyền hỏa đạo linh khí cùng tất cả ẩn chứa thuộc tính chi lực thần binh toàn bộ lấy ra. Thôn phệ kiếm hồn từ Lâm Bạch đỉnh đầu bay ra. Một luồng thôn phệ lực lượng quét sạch toàn trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lâm Bạch khống chế dưới. Lâm Bạch từ kim thần binh thuộc tính chậm rãi hút luyện hóa. Sau đó là mộc thần binh thuộc tính. Thủy thần binh thuộc tính. Lửa thần binh thuộc tính. Thổ thần binh thuộc tính. Dùng cái này luyện hóa, cuồn cuộn mà đến thuộc tính chi lực xông vào Lâm Bạch thể nội. Giống như thương long gào thét, xé rách Lâm Bạch nhục thân, ngũ hành đạo thể thiên kinh văn vận chuyển. Lâm Bạch rất mau đem cỗ lực lượng này khống chế lại. Rót vào ngũ tạng bên trong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm loại lực lượng tuần tự rót vào ngũ tạng bên trong. Lệnh Lâm Bạch ngũ tạng tản ra mịt mù thánh khiết sáng bóng. Càng có sức sống, ngũ tạng bên trong, tựa hồ có từng tôn thần linh bàn đầu gối mà ngồi. Thổ nạp ở giữa, Lâm Bạch đối giữa thiên địa linh lực hấp thu cùng cảm ngộ. Đều tăng lên nhiều gấp mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 7 ngày, Lâm Bạch ngũ tạng bên trong sáng bóng dần dần nội liễm, thể nội rực rỡ hẳn lên, thậm chí Lâm Bạch cảm giác được sinh mệnh lực của mình đều tại tăng cường. Thọ nguyên giữa bất chi bất giác tựa hồ tăng nhiều mấy trăm năm tuế nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ngũ tạng luyện hóa, một trận mưa lớn lực lượng rửa sạch Lâm Bạch kinh mạch cùng nhục thân. Lâm Bạch xương cốt tại khanh khách rung động, bắp thịt cả người đều tản ra cuồng dã lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhục thân hoàn thành một lần thuế biến, nhường Lâm Bạch cảm giác tựa hồ bình thường thần binh đều khó mà làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Càng quan trọng hơn là Lâm Bạch cảm giác được của mình sinh mệnh lực tăng cường. Tựa hồ coi như bị người đâm xuyên trái tim đều có thể còn sống sót. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Bạch cảm giác. Lâm Bạch cũng không dám lấy chính mình đi làm thí nghiệm. Vạn nhất hay sao đâu. Một kiếm xuyên tim, Lâm Bạch chẳng phải là tự sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo thể sơ kỳ, thần dựng ngũ tạng. Một mặt mệt mỏi Lâm Bạch mở ra hai con ngươi. Lộ ra mãnh liệt vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.